Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1365, Đại Đế liên tục ngã xuống. Đại Đế cường giả, cửu u, trong mắt cũng hào quang lóe lên. Đại Đế, đây chính là đỉnh phong đế tổ A. Mặc dù Đại Đế cũng chia đủ loại khác biệt, nhưng có thể trở thành Đại Đế. Cái kia đã là một loại vinh quang, coi như là kém nhất đại đế. Ở trong hỗn độn, đó cũng là không người dám trêu chọc tồn tại. Đế chủ Hoàng Kim Cốt, còn không có ra tay. Cửu thanh âm, âm u vô cùng. Hoàng Kim Cốt, Tiện Khô Lâu, nhếch miệng cười một tiếng. Hoàng Kim Cốt, là hắn mang về. Hắn dĩ nhiên biết, này cốt đầu là bực nào đáng sợ. Đến mức này thiên đế tay trái, chỉ sợ liền Hoàng Kim Cốt, một phần vạn lực lượng đều không có. Bản tổ, rất chờ mong a. Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chập tự nói, nhìn xem cái kia đạo lãnh ngạo thân ảnh. Tại thời khắc này, hắn phảng phất thấy được, một vị cường giả tuyệt thế, quật khởi tại trong thiên địa, chẳng qua là hy vọng, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn hơi hơi thở dài một cái. Trong hỗn độn, hiện tại Tần Vân tuyệt đối là có hy vọng nhất trở thành hỗn độn thần tồn tại. Cũng là toàn bộ trong hỗn độn có thể chống lại người kia hy vọng. Bất quá Tần Vân muốn trưởng thành, cái này thật sự là quá khó khăn. Trong hỗn độn người kia há sẽ bỏ qua Tần Vân. Lần trước chẳng qua là ứng kiếp người. Hiện tại Tần Vân đã triệt để nắm trong tay hỗn độn lực lượng. Cái này người chỉ sợ cũng ngồi không yên. Chết chết chết. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm bằng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, cái kia trăm vạn trượng hỗn độn tay trong nháy mắt hướng sáu vị đại đế đập xuống. Đại đế chân thân, đại đế chân thân, ngoặc kép. Sáu vị đại đế đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy sáu người trên người khí tức tăng vọt, một cỗ đại đế oai từ trên người bọn họ cuồn cuộn mà ra, sáu người thân thể càng là tăng vọt mấy vạn trượng. Băng chi bản nguyên, giết. Huyễn chi bản nguyên, giết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sáu vị đại đế đồng thời ra tay. Sáu người trên người lực lượng càng là vô cùng đáng sợ. Đại Bàng xem kinh hồn táng đảm. Tại thời khắc này, hắn hận không thể trực tiếp chạy ra 33 tầng trời. Thật là đáng sợ. Sáu vị đại đế phân thân hợp lại, này chiến lực có thể xưng đại đế phía dưới vô địch. Phanh. Nhưng sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến. Hư không bên trong, Tần Vân thiên đế tay trái đã hạ xuống, lập tức sáu bóng người bay ngược ra ngoài, phốc phốc phốc, sáu nhân khẩu bên trong, máu tươi liên tục, sáu người đánh ra bản nguyên chi lực, càng là trong khoảnh khắc, toàn bộ nát bấy, đến mức sáu người này trên người khí tức, cũng nhanh chóng sóng gió nổi lên, bại, sáu vị đại đế, toàn bộ đều bại, Tu La Đế. Thật mạnh, người này chiến lực, chỉ sợ đã vô hợp tiếp cận với đại đế. Thật là đáng sợ, ngoặc kép, còn lại đại đế cường giả. Từng cái trong mắt, kinh hách vô cùng, hư không hơn 2000 hỗn độn ma thần. Cũng vẻ mặt đại biến, kẻ này, rất mạnh, hỏa ma đại đế, thanh âm âm u vô cùng. Nếu là vừa rồi hắn, còn có chút coi thường Tần Vân. Cái kia giờ khắc này, hắn đã đem Tần Vân cho rằng là cùng cảnh giới cường giả đối đãi, mạnh lại như thế nào? Tạo hóa đại ca nói, hết thảy từ bên ngoài đến đại đế, đều phải chết, nhất là tiểu tử này cùng minh đế. La Hầu ma thần, trong mắt vô cùng băng lãnh, Tần Vân mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn đám này ma thần. Vậy nhưng có 8 vị có thể so với đại đế tuyệt thế tồn tại, coi như lôi đế trọng thương, vậy còn có 7 vị. Không đúng, luân hồi ma thần đâu? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. La Hầu ma thần khẽ chau mày, hắn hướng chung quanh nhìn lại. Chung quanh cũng không có luân hồi ma thần thân ảnh. Cái này khiến hắn trong lòng hơi hơi ngưng tụ, phảng phất có một cỗ dự cảm bất tường. Luân hồi ma thần thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn không ít. Khẳng định là nàng có việc chậm trễ. Không sai. Ngoặc kép, La Hầu ma thần sau lưng vài vị đại đế ma thần liền vội vàng tiến lên nói. Chậm trễ. La Hầu trong mắt tinh mang lóe lên. Này ma thần tổ địa, ta 3000 hỗn độn ma thần mới là chủ nhân, mà lại luân hồi ma thần thực lực gần với tạo hóa đại ca, coi như là ngoại giới đại đế đích thân tới cũng giết không được luân hồi ma thần. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, La Hầu trên mặt bình tĩnh lại. Mặc dù luân hồi ma thần chưa từng xuất hiện khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng ở toàn bộ ma thần tổ địa, hắn không tin có người sẽ giết luân hồi ma thần. Dĩ nhiên, vị này La Hầu ma thần tuyệt đối nghĩ không ra, giết luân hồi ma thần nhân chính là 3000 hỗn độn ma thần bên trong mạnh nhất. Tạo hóa ma thần, La Hầu, chúng ta muốn đừng xuất thủ, đem đám người này trực tiếp chém giết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ma đại đế đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, trong mắt của hắn từng tia màu xanh lá ma diễm thiêu đốt lên. Gấp cái gì? Tiểu tử này giúp chúng ta tẩy trừ này chút ngoại giới đại đế, vậy thì thật là tốt, chúng ta không cần ra tay. Có lẽ tiểu tử này trực tiếp cùng đám này đại đế cùng chết cũng khó nói. Nhưng vào lúc này, một vị đại đế ma thần đứng ra, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, không sai, để bọn hắn lẫn nhau tàn sát. Đám này ngoại giới đại đế đơn giản liền là một đám người ô hợp, như thế cũng muốn đụng đến ta ma thần tổ địa căn cơ, thật sự là hài hước khôn cùng. Không sai. Ngoặc kép, một đám hỗn độn ma thần trong mắt đầy là cười nhạo, mà hư không bên trong, Tần Vân mang theo 100 vạn trượng hỗn độn tay, ngạo thị quần hùng, bài vĩnh hằng đại đế, trong mắt sát ý khôn cùng. Tần Vân chiến lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, lại đến, gầm thét một tiếng, Tần Vân thiên đế tay trái, vô số long lực mãnh liệt đi vào. Sau một khắc, chỉ thấy 49 đầu rồng thần gào thét mà ra, giống giống, cuồn cuộn long uy, đáng sợ khôn cùng. Đồng thời, hư không hỗn độn tay trực tiếp tán loạn, vô số hỗn độn chi khí hướng này 49 đầu rồng thần tụ tập tới. Theo hỗn độn chi khí dung hợp, này 49 đầu rồng thần khí tức điên cuồng tăng vọt, bọn hắn phảng phất biến xong rồi. Đáng sợ hỗn độn long thần, 49 hỗn độn long thần, giết cho ta, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hư không bên trong, 49 đầu hỗn độn long thần bay thẳng đến 6 vị bay rớt ra ngoài đại đế phân thân va chạm mà đi. Không tốt, không tốt. Ngoặc kép, 6 vị đại đế phân thân vẻ mặt cự biến, mà vĩnh hằng đại đế vẻ mặt cũng thay đổi. Cho ta ngăn trở, nổi giận gầm lên một tiếng. Một vị đại đế phân thân trực tiếp đem một thanh tổ khí ngăn tại trước mặt, nhưng sau một khắc, nhường tổ khí trực tiếp bị hỗn độn long thần đụng nát. Thân thể của hắn cũng bị xé thành phấn vụn. Đáng giận, một đạo phẫn nộ thần niệm tại hư không tùy ý, vị này đại đế phân thân lần nữa bị chém giết. Tu La Đế, người này là muốn chết. Vĩnh hằng đại đế trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Này chút đại đế phân thân theo hắn tới chính là hắn trấn áp 3000 đại đạo lớn nhất giúp đỡ, nhưng bây giờ lại từng cái bị Tần Vân đánh nát. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng nhìn xem hư không Tần Vân cái kia mênh mông uy thế, vĩnh hằng đại đế liền xuất thủ đều không dám. trong lòng của hắn cũng sợ, nếu là phân thân của hắn cũng bị đánh nát, cái kia 3000 đại đạo liền không còn có, hắn vĩnh hằng đại đế cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.